Chương 402, lo lắng. Hắn là đệ đệ ngươi, Chân Diễn giáo chủ mở miệng nói, ngươi tùy tiện tìm lý do liền muốn ngăn chặn Ung Dung miệng, không khỏi quá mơ mộng hảo huyền đi. Lúc nào giao trì tiên hậu cũng vận dụng dạng này thủ đoạn nhỏ rồi. Tuyết Ngôn tóc đen bay lên, lông mi thật dài rung động, con ngươi quét về phía đối phương nói ra, thủ đoạn, các ngươi không tin bọn hắn là đệ đệ ta, ta tự sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn. Diệp Vũ, vô song chỉ. Diệp Vũ nghi hoặc, nhưng vẫn là vận dụng vô song chỉ. Vô song chỉ hóa thành lăng lệ kiếm mang, mang theo tiếng xé gió, kiếm khí bay thẳng Cổ Mãng mà đi, cái này khiến Cổ Mãng thân thể rung động, muốn lấy lực lượng ngăn cản, bất quá Tuyết Ngôn con ngươi nhìn lướt qua, đầu này Cổ Mãng liền nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích, vô song chỉ lực rơi trên người nó, Cổ Mãng bị xỏ xuyên ra một cái lỗ máu, còn cần chứng minh sao? Tuyết Ngôn hỏi, mọi người thấy Cổ Mãng bên trên lỗ máu, lại nhìn một chút Diệp Vũ, lúc này đều trầm mặt xuống, không có người nào lại mở miệng, vô song chỉ liền có thể chứng minh hết thảy. Bộ bí pháp này có ý nghĩa đặc thù, Diệp Vũ coi như không phải Tuyết Ngôn đệ đệ, cũng có được quan hệ lớn lao, bằng không, không có khả năng học được bộ bí thuật này. Hắn bắt các môn các phái đông đảo đệ tử làm con tin, cũng đã thương giết chết đông đảo đệ tử, không thể bởi vì một câu là đệ đệ ngươi cứ như vậy buông tha đi. Chân Diễn giáo chủ khẽ nói, con đường tu hành có con đường tu hành quy củ, ai không phải đấu với trời đấu với người, sống đến sau cùng mới có thể tiếu ngạo giang hồ. Tuyết Ngôn hồi đáp, trên đời sớm đã có quy củ bất thành văn. Cường giả con đường là máu lát thành mà thành, tài nghệ không bằng người có cái gì tốt nói, đánh nát răng hướng trong bụng nuốt là được. Chân Diễn giáo chủ trầm mặt, cái này quy củ bất thành văn là không công bằng, trên thực tế nếu là người bình thường giết bọn hắn đệ tử, bọn hắn làm sao có thể chịu, nhất định phải trả thù trở về, bọn hắn hy vọng đệ tử của mình bị rèn luyện, cũng không muốn bọn hắn chết, thế nhưng là cùng ngang nhau tồn tại thế lực đệ tử giao phong bị giết, vậy cũng chỉ có thể chịu đựng, chẳng lẽ có thể vì một người đệ tử liền môn phái đại chiến? Diệp Vũ nếu là phổ thông người tu hành, bọn hắn tiện tay liền giết, thế nhưng là giao trì tiên hậu đệ tử, vậy liền một loại khác nói chuyện, chính như giao trì tiên hậu nói như vậy, tài nghệ không bằng người có cái gì tốt nói, giao trì đệ tử ở bên ngoài thí luyện, đồng dạng có bị bọn hắn môn nhân giết chết, thế hệ trẻ tuổi chém giết, theo lý thuyết thế hệ trước sẽ không tham dự, không chỉ là vì rèn luyện đệ tử, càng nhiều hơn chính là không muốn cừu hận khuếch đại, tiên hậu một câu nói kia liền đem đây hết thảy đều xóa sạch hết, giáo ta chết nhiều như vậy thánh tử cùng đệ tử. Ngay cả đạo chủng cảnh vương giả đều bị hắn giết chết, chẳng lẽ cứ như vậy không so đo, Chân Diễn giáo chủ nói ra, đạo chủng vương giả tiến đến sát thân là thiên nhân cảnh tồn tại, còn bị người giết chết, ngươi thế mà còn có mặt mũi trong này tìm nói chuyện, ta chưa từng tìm ngươi muốn nói chuyện cũng không tệ rồi, bằng không, ta giao trì điều động một cái đạo chủng cảnh tới giết đệ tử của các ngươi, cho các ngươi một chút mặt mũi, chuẩn tìm các ngươi đệ tử đạt tới thần thông cảnh thế nào, Tuyết Ngôn đáp lại, Chân Diễn giáo chủ mặt đỏ tới mang tai, có thế hết lần này tới lần khác nói không ra cái gì, làm sao, ta muốn dẫn đi đệ đệ ta đều không được, Tuyết Ngôn hỏi đám người, người ở chỗ này đều trầm mặc, ai có thể nghĩ tới sẽ là cục diện như vậy, nguyên bản bọn hắn xem như sâu kiến nhân vật, đột nhiên lắc mình biến hóa biến thành giao trì tiên hậu đệ đệ, phải biết như vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không kêu đánh kêu giết, chỉ là, thiết thủ A, bọn hắn không nguyện ý bỏ lỡ bảo vật như vậy, đây là một loại đủ để trấn giáo bí thuật, đệ đệ ngươi có thể mang đi, Kim Thiềm Châu lại cần lấy ra. Bất Hủ Nhân Hoàng nói ra, hắn cướp được đồ vật, vậy dĩ nhiên là hắn, vẫn như cũ chỉ có thể trách các ngươi tài nghệ không bằng người, nếu như các ngươi bỏ qua thân phận muốn cướp mà nói, cũng có thể, vậy liền đến trong tay của ta đoạt tốt, Tuyết Ngôn trả lời, đối với Diệp Vũ nói ra, Kim Thiềm Châu cho ta, Diệp Vũ lấy ra Kim Thiềm Châu ném đến Tuyết Ngôn trong tay, Tuyết Ngôn tiếp nhận, đánh giá một phen, nàng đối với thiết thủ không có nhất định được tâm, nhưng cũng có mấy phần hứng thú, dù sao thanh danh tại ngoại, nghe đồn đây là một vị thánh vương sáng tạo bí thuật. Ẩn chứa hắn cả đời sở học, nhìn xem viên này Kim Thiềm Châu, những người này con ngươi đều thẳng, từng cái ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm, nếu không phải cố kỵ giao trì tiên hậu, thậm chí có người muốn xuất thủ, giao trì tiên hậu nhìn thoáng qua những người này, Kim Thiềm Châu trong tay thưởng thức trong chốc lát, sau đó đối với bọn hắn nói ra, các ngươi muốn thứ này, vì thiết thủ, ngươi không phải cũng muốn sao, Bất Hủ Nhân Hoàng trả lời, thanh âm chấn động như sấm, giao trì tiên hậu bật cười một tiếng, đột nhiên thi triển bí pháp, viên này Kim Thiềm Châu trực tiếp băng liệt, hóa thành 8-9 khối, sau đó hướng về Bất Hủ Nhân Hoàng bọn người nói ra, các ngươi muốn, vậy liền cho các ngươi tốt, những người này thần sắc biến đổi lớn, riêng phần mình chảy ra hướng một phương, trong tay cướp đoạt một khối Kim Thiềm Châu mảnh vỡ, Diệp Vũ cũng khẽ giật mình, không ngờ tới Tuyết Ngôn sẽ như thế làm, thiết thủ là không có, bất quá có so với các ngươi càng muốn hơn đồ vật, Tuyết Ngôn nói ra, những người này đoạt đến Kim Thiềm Châu mảnh vỡ, khẽ nhíu mày, không rõ Tuyết Ngôn nói cái gì ý tứ, chúng ta đi. Giao trì tiên hậu hiển nhiên không tiếp tục ở lại nơi này ý tứ, Kim Thiềm Châu đã không ở trong tay Diệp Vũ, bọn hắn những người này đương nhiên sẽ không lại ngăn đón Diệp Vũ, chỉ có Chân Diễn giáo chủ, con ngươi âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vũ cùng Trì Bất Bàn, vận khí sẽ không một mực tốt như vậy, Chân Diễn giáo chủ trả lời. Diệp Vũ đáp lại nói, hay là lo lắng các ngươi trong giáo thánh tử đi, thực sự quá yếu, ta muốn không bao lâu, liền sẽ bị người toàn bộ xử lý, bọn hắn trốn ở trong nhà không ra khỏi cửa có lẽ sẽ sống được càng lâu. Thật sao, vậy ngươi cũng phải trốn ở giao trì đừng đi ra ngoài, ta không giống với, Diệp Vũ nhìn xem Chân Diễn giáo chủ nói ra, chỉ cần không phải một chút lão ô quy xuất thủ, quét ngang cái gì thánh tử loại hình không có vấn đề gì cả, nha, đúng rồi, nói cho Mạc Vô Thương, để hắn cũng trốn ở Chân Diễn cổ giáo đừng đi ra ngoài. Chân Diễn giáo chủ quét Diệp Vũ một chút, không nói gì nữa, thật sự là một cái không biết sống chết gia hỏa, thật cho là giao trì tiên hậu có thể bảo vệ ngươi sao, khiêu khích Mạc Vô Thương, ngươi sẽ chỉ chết càng nhanh mà thôi. Tuyết Ngôn đứng ở một bên, dáng người thẳng tắp thon dài, có lồi có lõm, nàng không có bởi vì Diệp Vũ cùng Chân Diễn cổ giáo lại nói cái gì, bất quá nghe được Diệp Vũ kêu gào Mạc Vô Thương, vẫn là không nhịn được nhìn Diệp Vũ một chút, nhưng chỉ là nhìn một chút, cũng không có quá nhiều lời nói. Tiên hậu hay là thật tốt quản quản đệ đệ ngươi, Chân Diễn giáo chủ nói ra, không giống như là trường mệnh người a. Tuyết Ngôn lại cười đứng lên, ngươi cho là ta xuất thủ, có thể hay không giết Mạc Vô Thương đâu, các ngươi bảo vệ được hắn sao? Một câu nói kia, để Chân Diễn giáo chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm, đây là đang uy hiếp, thế nhưng là, ai dám coi thường giao trì tiên hậu uy hiếp, nàng muốn lấy Mạc Vô Thương mệnh, Mạc Vô Thương có thể sống sao? Đừng nói lúc này ở đạo chủng cảnh, coi như Mạc Vô Thương cùng giao trì tiên hậu một cảnh giới, hắn đều không có lòng tin. 123 truyện.com